Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, thần bí âm dương lộ. Vắng lặng âm dương thiên hà mãnh run, phát ra gào thét thanh âm, vậy cũng là thần vương khí tức, âm u dường như đè ép thế gian luyện ngục, cuồn cuộn mà đến, hết thảy đều là do trong đường hầm thời không truyền ra ngoài. Trong bóng tối, một đôi mắt mở, con người màu đỏ ngòm tà ác như huyết nguyệt. Hiện tại đầu này sinh linh ở từng bước hướng về âm dương đường hầm bắt đầu tới gần. Đương nhiên cũng không phải là một cái. Đầu lĩnh chính là một vị thần vương, đứng sừng sững ở trong bóng tối. Không hiển chân thân, chỉ có một đôi con người phát sáng. Tựa hồ sinh mệnh của nó thể chỉ có một đôi máu mâu bồng bềnh với trong bóng tối. Sau lưng nó, máy móc vậy tiếng bước chân hiện lên. Có bốn cái u ảnh theo đuôi mà đến. Tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Quanh thân lan truyền màu đen xiềng xích và chạm thanh âm. Những sinh linh này thật như là trong địa vực đi ra u linh. Âm khí rất nặng, ẩn thân với trong bóng tối. Đang ở theo đường hầm thời không, như là âm dương thiên hà không gian di động. Trong quá trình này, Tô Viêm bọn họ rất muốn lao ra, chỉ cần có thể vọt tới trong Bắc Đầu Tinh, thần vương rất khó đem bọn họ nắm lấy. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, một vị thần vương đầu lĩnh giết đi vào, một khi bọn họ tùy tiện ra tay, nhất định sẽ bị chắn vững vàng, nguy hiểm quá to lớn. Bọn họ đến rồi, xem ra là cái tổ chức nào cường giả. Cái tổ chức này thật là rất mạnh mẽ. Đến rồi một vị thần vương. Nghệ viên bọn họ trốn ở trong tàn tạ đỉnh, mà tàn tạ đỉnh cùng thời không hợp hai làm một, thậm chí chui vào âm dương thiên hà chi địa, giấu chặt chẽ. Tô Viêm đang suy nghĩ năm đó ở song cực tinh gặp nạn thời gian. Cho dù là mấy vị thần vương đều không có phát hiện mình. Như vậy nên có thể tránh thoát vị này thần vương tai mắt. Âm âm, khi bọn họ xông tới thời khắc, cái kia một đôi con người màu đỏ ngòm bên trong, huyết quang ngập trời, có các loại khí tức đáng sợ màu máu tinh thể. Mặt trăng, biển máu hình ảnh tái hiện ra, truyền ra ngoài các loại thần khóc quỷ khắp thần âm. Tựa hồ 18 tầng luyện ngục sốc lên, đi tới một cái lại một cái khí tức cường đại u linh. Đứng sừng sững ở trong thiên địa, dò xét âm dương thiên hà, nội tâm hiện ra lạnh lẽo mà lại khí lạnh tận xương. Toàn bộ thế giới đều rơi vào trong bóng tối, âm dương thiên hà đều bị đốt nứt xu thế. Một cái tiếp một cái khí tức lạnh lẽo hắc ám sinh linh nổi giận. Toàn bộ trong âm dương thiên hà, một cái âm dương ngư đều không còn sót lại, đặt ai ai nhận được rồi. Có người nhập cư trái phép xông vào bên trong, thanh âm lạnh lùng hiện lên, thâm nhập người cốt tủy, là ở chỗ này vị thần vương ở mở miệng, nhìn dáng dấp có đoạn thời gian, hê hê, dám cùng chúng ta đối nghịch, còn đem hết thảy tạo hóa đều hái sạch sẽ. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Dầm, thần vương phía sau bốn đại cường giả run rẩy, trực tiếp quỳ phục xuống. Tô Viêm bọn họ đều ngây người, trốn ở tàn tạ đỉnh ở trong. Tình cảnh này để bọn họ nếu như mộng ảo, dù sao cũng là bốn vị thần linh, nhưng là hiện tại quỳ sấp trên mặt đất, sám hối tội lỗi của bọn họ. Cho dù đối phương là một vị thần vương, cũng không đến nỗi như vậy đi. Đại nhân bớt giận, bốn cái màu đen cái bóng như là hắn chiến phó một dạng. Quỳ dấp trên mặt đất, có sinh linh tức giận nói, dám có ý đồ với chúng ta, thậm chí mật mưu âm dương lộ. Ta xem hẳn là những kia kéo dài hơi tàn tiên đạo sinh linh hạ thủ. Thần vương đáy mắt lóe ra một tia tia chớp màu đỏ ngòm. Hơi thở của hắn tương đương thần bí cùng đáng sợ. Lửa giận hiện lên, thế giới mới thôi run rẩy, âm dương thiên hà đều kịch liệt nổ vang. Hai con sông dường như muốn tùy theo đụng vào nhau, bạo phát âm dương va chạm vụ nổ lớn. một vị này thần vương tương đương mạnh mẽ. Lúc hô hấp, vũ trụ càn khôn run mạnh, hết thảy tất cả đều muốn dựa ở dưới chân của hắn. Thần vương mạnh bao nhiêu không phải Tô Viêm bọn họ có thể hiểu rõ. Có lẽ bước vào thần linh lĩnh vực mới có tư cách hiểu rõ cái bí cảnh này mạnh mẽ. Tô Viêm bọn họ giấu ở trong tàn tạ đỉnh đại khí không dám thở. Nếu như chỉ là tứ đại thần linh còn nói được, thế nhưng một vị thần vương đều đến rồi. Sự tình liền phiền phức, bọn họ không lo lắng bạo lậu, lo lắng chính là làm sao rời đi cái này thế giới thần bí. Tiên đạo sinh linh, Trương Lượng tự lẩm bẩm, cả người bốc lên hơi lạnh, hắn run giọng nói, có nhớ hay không ta trước đây cùng các ngươi nói một quyển. Cổ sử đều rất khó khảo chứng sách cổ, từng thấy rất nhiều bí ẩn. Nhớ tới, Tô Viêm gật đầu, khi đó Trương Lượng còn hỏi lên vũ trụ mẫu thể việc. Thể chất của hắn nếu như là vạn kiếp thể, như vậy ở một cái đối lập với cửu viễn thời đại. Loại thể chất này là một loại để bọn họ khó có thể lý giải được vũ trụ mẫu thể. Ở trên sách cổ, ta đã từng thấy tiên đạo, tựa hồ rất đáng sợ, rất kinh người, như là một loại cảnh giới hoặc là đối với cường giả xưng hô. Ta cảm thấy cái tổ chức này lai lịch quá kinh người. Không thể chọc, Tô Viêm bọn họ cười khổ, ai nghĩ trêu chọc bọn hắn, nhưng là bọn họ truyền hết rồi nơi này hết thảy bảo tàng a. Một khi bị đối phương phát hiện, tương lai phiền phức khẳng định rất lớn, rốt cuộc cái tổ chức này giấu quá sâu, núp trong bóng tối, chưa chắc, mưu toan âm dương lộ giả, đều không có kết quả tốt. Thần vương tàn quát lạnh, táng vực bộ tộc cũng không ngoại lệ. Bộ tộc ta thần uy ai dám khiêu khích. Ta hoài nghi là có cường giả bất ngờ gặp được nơi này. Thậm chí chui vào trong này. Tô Viêm bọn họ tâm kinh. Cái tổ chức này lẽ nào tồn tại 5 tháng phi thường cửu viễn. Ở táng vực bộ tộc mạnh mẽ thời đại, đều rất khó chống đối trình độ. Đại nhân ý tứ là, người này có lẽ còn không hề rời đi. Tứ đại thần linh nội tâm cả kinh, thế nhưng bọn họ không nhìn thấy nơi này còn cất giấu sinh mệnh khác thể. Đương nhiên bọn họ cẩn thận suy nghĩ sau nội tâm âm trầm. Nếu như đối phương rời đi, đây mới là vấn đề lớn nhất. Rốt cuộc mở ra âm dương lộ, cần thủ đoạn đặc thù. Nếu như đối phương nắm giữ thủ đoạn này, bọn họ cảm thấy quá khó mà tin nổi. Sở dĩ chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Tìm, thần vương không tin đối phương đào đi tạo hóa toàn thân trở ra. Hắn cảm giác phải đối phó tiến vào trong này chính là một cái bất ngờ. Thần vương con ngươi màu đỏ ngòm soi sáng ở trong không gian. Đều đâm thủng hư vô. Một tấc tiếp một tấc thiên địa ở trong thiên địa triển khai lùng bắt. Muốn đem giấu trong bóng tối Tô Viêm bọn họ cho đào móc ra. Loại này lùng bắt biện pháp, Tô Viêm thật là có chút hốt hoảng. Rời ạ, nếu như thật bị phát hiện, vậy thì thật là ở trong cống ngầm mặt lật thuyền. Chuẩn bị kỹ càng, làm tốt nhất dự định. Tô Viêm biểu hiện nghiêm nghị, để bảo tài chuẩn bị kỹ càng vạn yêu kỳ. Hiện tại bọn họ nắm giữ mạnh nhất bảo vật là vạn yêu kỳ. Còn có bảo tài trong mi tâm cất giấu một tòa hoàng kim thiết nghiêu tượng đá. Thế nhưng bọn họ đối mặt chính là một đầu thần vương. Muốn đối phó thần vương cho dù là bọn họ nắm giữ đại năng thánh binh, cũng không phát huy ra quá nhiều uy năng. Thế nhưng vạn yêu kỳ mạnh như thế nào? Hiện tại vẫn là một cái không biết. Tô Viêm đem màu bạc kiếp giáp giao cho bảo tài. Nếu như bảo tài phối hợp màu bạc kiếp giáp lực lượng, đầy đủ phát huy ra thần linh thần năng, dùng để khởi động vạn yêu kỳ, có thể hay không rời đi, liền xem lần này, nếu như chúng ta bị phát hiện, đời này sợ là đều không ra được rồi. Nghệ viên trầm giọng nói, lấy ra chiến mâu màu máu, cái này thần vương binh đang phát sáng, huyết quang bốc hơi, rừng rực mà lại chói mắt. Rốt cuộc bọn họ coi như là thật có thể làm chết một đầu thần vương. Nhưng bọn họ cũng sẽ bị vây ở bên trong không gian này. Chờ đợi một lần cái tổ chức này lại một lần nữa phái người đến trời biết phải bao lâu. Thậm chí khó bảo toàn bọn họ tổ chức không có đại năng a. Lần này chỉ có thể đánh cuộc. Tô Viêm mấy người bọn hắn cả người đổ mồ hôi lạnh. Tàn tạ đỉnh cùng không gian hợp nhất mà rơi xuống đến cực dương hà chi địa. Năm đó hắn lấy tàn tạ đỉnh ẩn thân, thần vương cũng không có tìm được. Thế nhưng lần này có thể khó nói, rốt cuộc không gian này đối với thần vương tới nói cũng không lớn. Bọn họ nôn nóng chờ đợi, hắc ám đã bao phủ âm dương không gian. Chậm rãi, bọn họ lùng bắt đã sắp tới gần Tô Viêm bọn họ. Từng tấc không gian đều đang vặn vẹo, mà đang vặn vẹo bên trong hủy diệt. Gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tô Viêm trong lòng căn bản không chắc chắn tàn tạ đỉnh có thể gánh vác được. Như là âm dương đường hầm một dạng, giấu ở hư vô ở trong. Vù, trong lúc nhất thời, thế giới bị huyết quang bao trùm, như là nhiễm một tầng máu tươi. Ở Tô Viêm mấy người bọn hắn trong ánh mắt, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tà ác dường như huyết nguyệt, nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn. Tô Viêm tâm thần của bọn họ căng thẳng, nhắc tới cuống họng, nội tâm đều tuôn ra một tia vẻ sợ hãi. Bọn họ cảm thấy bại lộ, thần vương nhìn chằm chằm bọn họ. Ở thần vương con mắt quan tâm bên dưới, nội tâm của bọn họ run mạnh, dường như đánh sấm sét. Cho dù là thần vương một cái ánh mắt cũng tràn ngập đáng sợ lực uy hiếp. Ở sự chú ý của hắn bên dưới, Tô Viêm bọn họ cả người sắp nứt, bảo tài gánh giày vò, muốn mang theo vạn yêu kỳ bạo phát thời khắc. Thế nhưng bọn họ tiếp theo phát hiện, này âm u con ngươi rất nhanh sẽ tản đi. Điều này làm cho Tô Viêm bọn họ sững sờ. Bọn họ cảm thấy lúc trước bị nhìn chằm chằm, thế nhưng thần vương tựa hồ không nhìn thấy bọn họ, lặng lẽ lùi tán. Tại sao lại như vậy? Trương Lượng bọn họ miệng lớn thở hổn hển, sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy thật dọa sợ, thần vương như là thật nhìn chằm chằm bọn họ. Làm huyết quang tản đi, thế giới khôi phục thanh minh thời khắc, bọn họ tiếp theo phát hiện những này đáng sợ u linh rời đi, trong thiên địa hơi thở ngột ngạt cũng tản đi. Bọn họ hướng về cực dương hà nơi sâu xa lùng bắt. Bọn họ không có phát hiện chúng ta, khẳng định là cái này bảo đỉnh công hiệu ẩn náu với hư vô ở trong. Cho dù là cùng thần vương mặt đối mặt, thần vương cũng phát hiện không được. Nghệ viên hưng phấn nói, đã như thế, bọn họ căn bản không tìm được chúng ta, nhất định sẽ lập tức nơi này. Như vậy chúng ta có giết ra ngoài hy vọng, chỉ có thể liều một phen. Nếu như đi không xong, lần sau không gian này lần thứ hai mở ra, trời biết muốn bao nhiêu năm. Bọn họ ở nhỏ giọng giao lưu, mặc dù biết đối phương phát hiện không được. Thời gian chậm rãi nhanh chóng, U Linh Thần Vương mang theo bọn họ lùng bắt dòng giã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Hống, sắc bén gào thét nổ vang. Những này U Linh cường giả ở phát tiết trong lòng phẫn nộ. Vấn đề khá là nghiêm trọng. Đối phương không chỉ đi vào, thậm chí còn biết được ra vào phương pháp. Này phi thường phiền phức, phi thường vướng tay chân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ truy hỏi, tâm tình phi thường không được. Lần này tổn thất đủ lớn, nhưng nếu như mở ra âm dương lộ mật thi tiết lộ ra ngoài, lại là càng phiền phức. Theo con đường này, sới 3 tấc đất cũng phải tìm đến hắn. Thần vương phát ra kinh nộ thanh âm, hắn cũng bị kinh sợ. Hắn cẩn thận lùng bắt, một tia cường giả khí tức đều không có đào móc đến. Điều này nói rõ đối phó cũng không có lấy man lực mở ra không gian, mà là tiếp tục mở ra âm dương lộ lén qua. Vù, lại là một cái màu máu tiểu tế đàn lấy ra. Một vị màu đen u linh nói lẩm bẩm, thổ lộ hoành đại tế tự thanh âm, hắn ở mở ra âm dương lộ. Ta má ơi, trong này thật còn có đi về cái kế tiếp âm dương thế giới đường. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn theo bọn họ cùng đi? Phiền phức lớn rồi, bọn họ không phải dựa theo vốn có con đường rút khỏi đi, mà là đi tới cái kế tiếp âm dương thiên hà. Này không phải Tô Viêm bọn họ muốn xem đến. Bọn họ hiện tại không muốn biết rõ ràng cái tổ chức này đến cùng lớn bao nhiêu tài nguyên bảo địa. Bọn họ hiện tại chỉ muốn rời đi. Bà nội, Tô Viêm hung tợn mở miệng, lấy ra long đồ đằng, quát lên, cường giết tới, thần vương thì thế nào? Chúng ta chưa chắc sẽ bại đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.